Chương 26, tổ đội khai hắc, trò chơi đăng nhập. Mạc Bạch, ngọa tàu có thể khai hắc hì dị củ rổ cổ Enzu ổ gạo, nhanh ta đã không kịp chờ đợi Enzu ổ gạo, đang tìm toàn vong thông phím chức năng. Đừng có gấp, ta trước thử một chút. Mới không phải sẽ rổ lù ải sẽ, hỏi xa hòa mù ra, các ngươi muốn dùng chủng tộc gì sao Enzu ổ gạo, ngươi công hội. Tựa hồ chỉ nhận xã hội nhân sĩ cùng dị hình loại đi, chẳng lẽ chúng ta muốn lần nữa xây cái công hội cả su mì gạo cả ủ ta hạ, nhà, chớ đem chúng ta làm tại giáo sinh không phải xong chuyện. Ta vốn chính là tiểu thuyết tác gia, có thể dùng cái thân phận này. Sa họa mù dạ, ta là họa mạn gạ. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, không thích hợp à, ngươi nên là họa quyển sổ ta cờ ra truy hệ nở tranh. Sa họa mù dạ cả su mì gạo cả ủ ta hạ. Ngươi có thể không thể khác chán ghét như vậy cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, không thể ra thoáng cái phi thường vui vẻ. Sa họa mù dạ, Enzu ổ gạo, có thể làm. Vốn cũng không phải là cùng một thế giới, điều quy tắc này đối mọi người cũng quả thật dùng không thích hợp. Nhắc nhở, Enzu ổ gạo mở ra một cái trò chơi gian phòng, chờ đợi tiến vào Mạc Bạch tiến vào trò chơi gian phòng. Cả xù mì gạo cả ủ ta hạ tiến vào trò chơi gian phòng. Sa họa mù dạ tiến vào trò chơi gian phòng. Shizukuzo cô tiến vào trò chơi gian phòng. Mới không phải sẽ dỗ lù ải sẽ, không người nói cho ta biết, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Vì cái gì cái này kỳ quái hộp sẽ biến thành ta sử man này lù sẽ cảm giác mình đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực, nhưng thấy trong đám soát lên kia từng cái tiến vào trò chơi gian phòng nhắc nhở, nàng đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắc ám, bóng đêm vô tận. Mạc Bạch cảm giác mình phảng phất đặt mình trong ở trong hỗn độn, không có thính giác, thị giác, phảng phất mất đi sở hữu giác quan. Chợt, vang một tiếng, to lớn biểu ngữ thiếp vàng sắc biểu ngữ in vào Mạc Bạch mi mắt. Hiện hiện ra ít dạ si thế giới thụ dòng chữ. Sau đó, chính là một đoạn cờ gờ truyện tranh. So với Mạc Bạch đời trước những kia thức ăn nhanh vóng du mà nói, cái này cờ gờ chụp có thể nói là tương đối rung động. Người, ma, thú, yêu, thần nhiều mặt hôn chiến, khói lửa chiến tranh bao phủ chín đại thế giới. Cờ gờ phát ra xong, Mạc Bạch bên thai cũng vang lên theo sụp sôi bối cảnh âm nhạc. Hắn thị giác, cũng bị đặt ở một nơi trên bình đài. Ách, đây là muốn bắt đầu chỉnh mặt Mạc Bạch đối với cái này cũng coi là thông thạo. Đồ chơi này cùng tiền thế những kia giờ tờ gờ vong du tựa hồ là giống vậy xáo lộ. Bất quá chỉnh mặt cái gì, đối với Mạc Bạch mà nói thật đúng là không quá am hiểu. Hắn chơi game, chú trọng hơn là trò chơi tính, mà không phải hoa lệ, đẹp trai bề ngoài. Mà còn, hắn cảm giác mình hiện tại bộ dáng kia, đã không cần tiếp tục điều chỉnh. Trực tiếp nhảy qua nhân vật tạo nên phân đoạn, kế tiếp là lựa chọn chủng tộc cùng mới bắt đầu chức nghiệp. Tại ít giả si trong, đề xướng là người chơi độ tự do cho nên cái trò chơi này chủng tộc cùng chức nghiệp phi thường phong phú, bao gồm cơ bản chức nghiệp cùng cao cấp chức nghiệp ở bên trong. Dễ dàng vượt qua 2.000 loại. Mạc Bạch cũng không làm thêm cân nhắc, trực tiếp lựa chọn quỷ hút máu chân tổ làm vì chính mình chủng tộc. Mà mới bắt đầu chức nghiệp, chính là sử dụng ma pháp kiếm sĩ. Toàn bộ giải quyết. Một trận bạch quang đi qua, Mạc Bạch tiến vào thế giới trò chơi. Tại Overlord bộ này nhẹ tiểu thuyết giới thiệu bên trong, cái này trò chơi thế giới quan lấy Bắc Âu thần thoại làm bối cảnh, có rộng lớn võ đài. Tổng cộng có Asgard, Alphims, Vanahims, Nia Veller, Nga, Chtermims, Ntheng, Helteng, Nhưng 9 đại thế giới. Mỗi một thế giới sân đấu người mạnh nhất, được gọi là thế giới quán quân trò chơi hệ thống sẽ phụ tặng một bộ dành riêng quán quân trang bị. Mạc Bạch, ta đi vào, các ngươi ở thế giới nào Đông Phương Bạch, ta cũng là mới vừa vào, tại Helteng. Shizuku Zoko, ta tại chỉnh mặt. Kasu Miga Kau Taha, chỉnh mặt 1. Sa Họa Muza, Himuto, 1. Ezen Saosuke, ta tại phần hình. Ta thích kem dâu tây, đúng dịp đại lão, ta cũng tại phần hình. Ta chi kỷ là kẻ ngu, à hình dị. Đánh chết bên ngoài những này sền sệt cu cờ thi tờ, liền có thể thăng cấp phải không Mạc Bạch, ta cũng tại hẻo hình. Đông Phương tỷ tỷ báo cái tọa độ, ta đi tìm ngươi. Ta chi kỷ là kẻ ngu, đó là sợ làm không phải cu cờ thi tờ chính mình luyện cấp cẩn thận một chút. Trò chơi này chết thật giống như rơi kinh nghiệm. Enzu ổ gạo, trước thêm bạn tốt tiến vào công hội. Đẳng cấp không nóng nảy, đợi một chút ta mang bọn ngươi luyện. Ezen Saosuke, cường giả, vô luận tại cái dạng gì dưới tình huống, đều là không cần ôm thành một đoàn. Ta chi kỷ là kẻ ngu, ta ủ chi hạ mạ đã ra muốn người mang người trẻ tuổi, chờ bị ta vượt qua đi. Enzu ô gạo, Mạc Bạch, không cần phải để ý đến, khiến chính bọn Hà Nờ đi sống tốt. Ân, ta trước thử một chút cơ bản thao tác. Đông Phương Bạch, ngươi lấy cái gì chức nghiệp một bên trò chuyện, Mạc Bạch trực tiếp đi ra tân thủ thôn. Hướng về phía ngoài cửa đám kia xanh mượt sờ làm ném mấy cái kỹ năng, sau đó một kiếm chém ngang đi qua. Lập tức, liên tiếp kinh nghiệm nhắc nhở ghé vào lỗ thai hắn vang vọng. Cảm giác không tệ, cũng không hề tưởng tượng loại kia cứng rắn. Đông Phương Bạch, quyền sư. Chủng tộc là Hắc Ám Tinh Linh. Tại Đông Phương Bạch nhân vật bên người, đã chất đầy thi hải. Trừ ra cấp bậc thấp nhất sơ lạnh, còn có không ít da xanh biết gỗ lìn. Mới không phải sẽ rổ lù hải sệ. Hỏi một chút, nơi này là mộng cảnh sao Mạc Bạch, tân nhân chờ một chút, lùa xệ xệ dô nọt sủ cái mà nhà ngươi hỉ dạ gạ xe tô đây mới không phải xệ dô lù ải xệ, ha ngươi đang nói gì Mạc Bạch, à, ngươi xử ma mới không phải xệ dô lù ải xệ, cái kia chiếc hộp màu đen ta cũng không biết vì cái gì, triệu hoán đi ra xử ma sẽ biến thành loại kia kỳ quái đồ vật. Phốc hỉ giả gạ sẽ tổ biến thành điện thoại nàng kêu bên kia nội dung cốt truyện làm sao bây giờ ta thiên Mạc Bạch cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này đặc biệt sao, điện thoại còn có thể đem một người lớn sống sờ sờ cho đẩy rơi đây hoàn toàn là trực tiếp sửa đổi nội dung cốt truyện A. Này làm như vậy, không sợ thế giới tuyến hoàn toàn tan vỡ sao kèn, ngài thu được một cái công hội mời. Có hay không lập tức tiến vào nạ dịp đại mộ.